Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, lôi hải săn. Đúng lúc này, kinh thiên tiếng vang đột nhiên đình chỉ, hư không nứt thành bốn mảnh, xuất hiện vô số đạo rộng khoảng một trượng khe hở, toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy. Ông động, hắn muốn độ kiếp, trong lúc đó, Bái Đế, Nam Cung Lân, còn có một cái khác thanh niên thần bí lập tức phản ứng lại. Bởi vì, bọn họ cũng ở đây vạn trượng hư không bên trong, cảm thụ sâu nhất thiết, Nguyệt Trung Thu cũng là kinh hãi nhảy một cái. Hắn lúc trước ngược lại là không nghĩ tới lôi kiếp không cách nào từ trên trời giáng xuống. Hiện tại xem ra, quả nhiên là không cách nào tránh thoát thiên kiếp. Hắn ở khắp mọi nơi, coi như thiên khung bị phong, y nguyên sẽ từ địa phương khác oanh kích mà ra. Sợ cái gì? Người ta ai không vượt qua kiếp? Nhiều nhất thụ một điểm đau khổ, đánh chết kẻ này cấp bách. Không sai, nếu để cho hắn đào thoát, chúng ta chắc chắn nhận vô cùng vô tận phiền phức. Chúng thanh niên đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Bọn họ không người nào là thiên tài. Độ kiếp loại chuyện này, rất sớm liền trải qua. Liền khi sớm tới một tẩy lễ cũng không tệ. Ha ha ha, đã như vậy, ta cũng không cần giấu nghề. Ngươi cũng tính cái nhân vật. Ta liền đây là ngươi làm tế. Một thanh niên cất bước, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt. Cái gì, ngươi cũng muốn độ kiếp rồi. Có người kinh hô, cái này 40 đến 50 cái thanh niên thực lực đều sàn sàn với nhau. Đại bộ phận đều đang thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đã như vậy, tính cả ta một cái, cũng coi là cái chết của ngươi đưa lên một điểm lụa kim. Miễn cho ngươi tại trên hoàng tuyền lộ quá mức keo kiệt. Lại có một thanh niên mở miệng, hắn toàn thân khí thế bành trướng, hiển nhiên là có đột phá điềm báo trước. Tính ta một người, lập tức lại có 5-6 người đi ra. Bọn họ tự nhận là sẽ không kém tại Nguyệt Trung Thu bao nhiêu. Lúc này độ kiếp vừa vặn hiển lộ rõ ràng bản thân phi phàm, đem những người khác đặt ở dưới chân. Nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, nhịn không được kinh hô. Thanh thế như vậy ngàn vạn năm khó được gặp được một lần. Bây giờ, tại một thế này tề tụ, bọn họ phần lớn tuổi tác ở chừng 25 tuổi. Đã có bậc này siêu phàm phong thái, để một đám tuyệt thế cường giả xấu hổ. Ha ha ha, loại này tình huống, tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người không nên trì hoãn thời gian. Loại này lôi kiếp tương kích, có lẽ đối chúng ta mà nói là một loại thời cơ. Tuy có thể giúp chúng ta đột phá, rất nhiều thanh niên hưng phấn, trộn vào người khác thiên kiếp bên trong, là nhất định có nguy hiểm. Nhưng, trong nguy hiểm đã có kỳ ngộ, có lẽ thật có thể để bọn hắn nhất cử đột phá. Lòng của các ngươi thật to lớn, chúc phúc các ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, đáp xuống, xông vào đám người trong vòng vây. Oanh, lúc này, lôi kiếp vừa vặn sinh ra, vô số lôi điện từ hư không bên trong chạy lướt qua mà ra. Có tráng kiện như sơn nhạc, hào quang rực rỡ, có liền hơi có vẻ kém. Về mặt khí thế mà nói, liền thua một mảng lớn, lôi quang vạn trượng, điện mang gào thét. 7-8 người cùng một chỗ độ kiếp, đem nguyên bản vạn trượng hư không lần thứ hai lan tràn ra ngoài 3.000 trượng. Oanh, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, không ai không kinh dị, loại tràng diện này quá dọa người rồi, như là tận thế phủ xuống đồng dạng, thượng thiên lại dùng lôi điện gột rửa thương sinh, 7-8 loại bất đồng thiên kiếp hỗn hợp, tạo thành rậm rạp chằng chịt khủng bố lôi bạo. Che mất cái này 40 đến 50 cái thanh niên. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát Nguyệt Trung Thu. Ầm ầm, thiên khung như muốn bị đánh lật. Ngàn vạn đảo hỗn độn lôi điện cực kỳ khủng bố bắt mắt. chỉ một thoáng toàn bộ tràn vào trong biển sấm sét, để trong này càng thêm cuồng bạo. Không muốn, Lôi Hải, truyền ra tiếng hét thảm. Loại này thiên kiếp quá kinh khủng, để trong lòng bọn họ kinh dị. Trước kia chưa bao giờ bị qua loại đáng sợ này năng lượng. Bành, có cho bụi từ Lôi Hải rơi xuống, bồng bềnh tới tấp xuống. Tất cả mọi người biết rõ, đây là có người vẫn lạc, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Bang, năng lượng kinh khủng bạo động, tạo thành đối lập khí lưu. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Minh Quan Viện bị băng thành bột mịn. Đương nhiên, tu giả thân thể muốn so Minh Quan Viện kiên cố hàng trăm hàng ngàn lần. Lòng bát đám người nhận lấy ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng toàn bộ Minh Quan Viện coi như thảm, bụi bặm đầy trời, Minh Quan Đàm đại trận bị sụp đổ, Minh Quan Đàm trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Không chỉ là như vậy, liên miên hư không ở yên diệt, tự liền bái đế đám ba người đều chịu ảnh hưởng. Chỗ sâu trong biển sấm sét, cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn mà ra, đủ loại công trình kiến trúc trong nháy mắt bị hủy. Sơn phong sụp đổ, dòng sông trong nháy mắt bị sấy khô. Cái này, xa xa người quan sát nhóm kinh hám, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Đây cũng quá dọa người, những người tuổi trẻ này cũng quá cường đại. Đây là đang chơi đồng quy vu tận a. Nơi xa, rất nhiều tuyệt thế cường giả kinh hãi, liền bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Một đám thanh niên làm sao có thể chống đỡ được? Không cần nhìn, những cái này thanh niên quá vọng động rồi. Dạng này lôi kiếp, không ai có thể sống sót. Có lão ngoan đồng mở miệng, hắn một thân tu vi hết sức kinh người, ngồi xếp bằng hư không bên trong. Một đôi mắt giống như là hai khỏa đại tinh ở luân truyền, bộc phát ra vạn trượng quang mang, xuyên vào trong biển sấm sét. Đám người rất tán thành, thần sắc chấn động hết sức, giống một đạo trầm muộn tiếng giống. Từ Lôi Hải giáp danh bộc phát, một bóng người phát ra vạn đạo quang mang, sử dụng đại thần thông, có tính cách tạm thời chém ra Lôi Hải, sau đó phóng lên tận trời. Đó là Bắc Vực bái đế, không hổ là có đế tư nhân vật, hắn vậy mà vọt ra. Đám người hoảng hốt, thấy rõ lao ra người sau đó, trong lòng kinh ngạc vạn phân. Bái đế toàn thân co rút, điện mang lấp lóe, còn chưa biến mất, hắn nội tâm 10 điểm nén giận. Còn chưa đại chiến, trước chịu một trận đánh, nếu không phải là thực lực của hắn dũng mãnh, sợ rằng phải nuốt hận trong đó. Đông, vạn trượng quang mang từ Lôi Hải sáng lên, giống như là từng chuôi không thể địch nổi thánh kiếm. Một đạo thân ảnh màu trắng từ Lôi Hải chạy lướt qua mà ra, đó là Nam Cung Lân. Hắn cũng vọt ra, cái này khiến một đám tuyệt thế cường giả đều cảm thấy có chút khó tin, liên tục tán thưởng. Nam Cung Lân lúc đầu áo trắng như tuyết, giờ phút này đã có nhiều chỗ vết cháy, trên đầu ngọc quan đã sớm bị đánh nát, sợi tóc tán loạn, bốc lên trận trận khói trắng. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu kinh hám, đây là hắn thiên kiếp, tự nhiên có thể cảm giác trong đó phát sinh tất cả. Gặp bái đế cùng Nam Cung Lân nhanh như vậy thoát khốn mà ra, hắn khó tránh khỏi có chút rung động. Hắn biết rõ cái này lôi kiếp lực đạo, coi như là bình thường tuyệt thế cường giả tiến đến, đều sẽ có lấy một chút phiền toái. Không đúng, còn có một người đâu. Nguyệt Trung Thu cảnh giác, hắn đối một người khác vậy mà có tính cách tạm thời đã mất đi cảm ứng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.